Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 174, Điều Ác Ma Vương xuất hiện. Hạ, La Ti Phỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Lam Lam, chính ngươi ghi chép phương vị, ta truyền cho ngươi, chờ gặp mặt lại thu thập các ngươi, nhanh tới đây cho ta. Quang ảnh lóe lên, La Ti Phỉ Nhĩ hình ảnh biến mất. Số liệu thông qua sinh vật điện não nhanh chóng xác nhận vị trí. Lam Lam điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thiên Ngân. Bây giờ nên làm gì? Ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy ông ngoại nổi giận như vậy? Thiên Ngân, ta, nói đến đây, nàng không khỏi nhào vào Thiên Ngân trong ngực díu dít mà thút thít. Thiên Ngân vuốt Lam Lam mềm mại tóc dài, an ủi, không có chuyện gì, hết thảy có ta, coi như để ngươi ông ngoại đánh chết ta, ta cũng sẽ không để hắn càng lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi. Lam Lam, hướng chỗ tốt muốn một chút, ngươi trông, ông ngoại ngươi còn có thể phát như thế đại tinh khí. Rất hiển nhiên hắn bị thương cũng không nặng, chỉ ít chúng ta xác nhận điểm này. Không phải sao, nghe Thiên Ngân quái dị ngữ khí, Lam Lam không khỏi nín khóc mỉm cười, đập hắn một lần, nói, ngươi đến họp cho mình khuyên. Thiên Ngân, ta muốn mụ mụ, 3 năm, mụ mụ đều không có ta tin tức, nàng nhất định vội muốn chết, mới từ trong tu luyện khôi phục bình thường sau Lam Lam còn không. Nghĩ tới những thứ này. Lúc trước nghe La Ti Phỉ Nhĩ vừa nói, lúc này mới nhớ tới 3 năm mất tích đối với mình mẫu thân ý vị như thế nào. Tử Huyễn nói, chúng ta đi nhanh đi, sớm đi nhìn thấy bá mẫu, giải thích với nàng rõ ràng, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Dù sao, chúng ta là bởi vì tu luyện mới trôi qua thời gian dài như vậy. Ngươi cũng không phải là không muốn cùng nàng liên lạc à. Lam Lam điểm gật đầu, lau khô nước mắt của mình, tại sinh vật điện não đối phương vị địa chỉ dẫn bên dưới. 3 người thôi động vũ trụ khí, nhanh chóng xuyên qua xa ánh sao tầng khí quyển mà đi. Xa ánh sao, thể tích lớn hẹn là địa cầu chừng gấp đôi. Tinh cầu ngoài mặt 90% trở lên diện tích đều bị hải dương bao trùm. Chỉ có 3 khối nhỏ đại lục. Tinh cầu Thượng Hải Dương tư nguyên cực kỳ phong phú, cả khỏa tinh cầu bên trên di dân hầu như đều lấy ngư nghiệp làm chủ. Thông qua vớt, đem các loại mỹ vị sinh vật biển tiến hành gia công, lại tiêu hướng Ngân Hà Liên Minh mỗi cái tinh cầu. Nhiều năm trước tới nay, đã là Hải Dương loại đồ ăn cửa ra một cái chứ danh căn cứ. Thánh Minh bên trong các dị năng giả lúc này ngay tại 3 cái đại lục chi nhất bên trên chỉnh đốn. Nhìn phía dưới hải dương màu xanh lam, tức khắc cho người ta một chủng lòng dạ gò đất cảm giác. Nương tựa theo tốc độ ánh sáng phi hành, bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển sau rất nhanh liền tìm được Thánh Minh chỗ sở tại. Bởi vì lúc trước thông tin, Đường Thiên Ngân 3 người xuất hiện tại cái này tiểu hình căn cứ lúc. Sớm đã có người đang đợi được, cầm đầu, chính là Âu Nhã Phu Nhân, ở cùng với nàng, còn có Phong Viễn, Xích Yên cùng Dạ Hoan, mấy năm không thấy, bọn hắn nhìn qua đều nhiều hơn mấy phần tang thương, trong mắt thần quang nội uẩn, hiển nhiên năng lực so trước kia lại tăng lên rất nhiều. Mụ, Lam Lam hóa thành một đạo lam sắc quang ảnh. Như là nhũ yến đầu hoài một loại xông vào Âu Nhã Phu Nhân trong ngực. Âu Nhã Phu Nhân đã sớm 2 mắt đẫm lệ mông lung. Ôm thật chặt trụ mình nữ nhi. Kích động nói không ra lời. Mất đi liên lạc 3 năm. Âu Nhã nhiều phương diện tra tìm. Nhưng Thủy Chung không có Thiên Ngân cùng Lam Lam tin tức. Vài ngày trước thông qua hội nghị bách hợp nơi đó truyền đến tin tức. Mới biết được Lam Lam bọn hắn xuất hiện lần nữa. Nếu như không phải bên này chiến sự căng thẳng, nàng đã sớm đi tìm Lam Lam cùng Thiên Ngân. Lúc này gặp lại nữ nhi, một sát na kia, tâm bên trong toàn bộ bất mãn đều đã tan thành mây khói. còn có cái gì so nữ nhi một lần nữa trở lại chính mình bên người càng làm nàng hưng phấn đâu. Lão đại, chính ngươi đi ung dung tự tại, tới đem chúng ta ném. Phong Viễn một cái bước xa vọt tới Thiên Ngân trước người. Ngay ngực liền là nhất quyền. Thiên Ngân mỉm cười, mặc cho nắm đấm của hắn đánh vào bộ ngực mình bên trên. Phát ra phịch một tiếng, là ta không đúng, thế nhưng là, nếu như đều nói cho các ngươi biết ta muốn đi đâu, chỉ sợ ta cũng không thể chân chính rời khỏi. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói không ra lời. Thiên Ngân bắt lấy Phong Viễn bả vai, nói, hảo huynh đệ, ban đầu là ta đem ngươi mang ra Trung Đình Tinh. Vài năm đã qua, ngươi từ đầu đến cuối đều đi theo ta bên người. Đối ta đã có rất mạnh tính ỷ lại. Đối ngươi như vậy trưởng thành tịnh không có cái gì chỗ tốt. Ta sở dĩ không mang ngươi cùng đi, liền là hy vọng ngươi có thể thông qua trong khoảng thời gian này chính mình trưởng thành. Hiện tại xem ra, ta tịnh không có làm sai a. Ngươi đã thực sự trở thành Thánh Minh Thánh Tử, không phải sao? Phong Viễn vứt bỏ trong mắt nước mắt, cười nói, bất kể nói thế nào, lần này ngươi là đừng nghĩ lại quăng lái ta. Lão đại, để huynh đệ chúng ta chung nhau giết địch đi. Ta phong hệ dị năng đã đạt đến 57 cấp trình độ. Qua không được mấy năm, ta liền có thể trở thành mới phong hệ thẩm phán giả. Mấy năm này ngươi một mực tại các mỹ nữ bên người, tu vi sẽ không đã kéo xuống đi. Hắc hắc, siêu việt ngươi thế nhưng là ta cho tới nay mộng tưởng. Thiên Ngân cười nói, muốn siêu việt ta, đoán chừng ngươi đời này là rất không có khả năng. Có cơ hội để ngươi nhìn xem ta hiện tại đạt đến trình độ gì đi. Vừa nói, hắn chuyển hướng Xích Yên cùng Dạ Hoan, mỉm cười nói, thật không tiện, lúc trước không từ mà biệt, để các ngươi lo lắng. Xích Yên cởi mở nhất tiếu, nói, ai bảo ngươi là lão đại đâu, con đường của mình muốn chính mình quyết định, mặc dù ngươi bất thình lình rời khỏi để chúng ta cảm thấy rất không thích ứng. Nhưng chúng ta tịnh không có thực trách ngươi, hiện tại ngươi cuối cùng tại trở về, ngươi vẫn như cũ là chúng ta lão đại. Dạ Hoan hừ một tiếng, nói, gì đó lão đại, nói đi là đi, nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Đương Thánh Minh là khách sạn a. Thiên Ngân bật cười nói, Dạ Hoan, ngươi không phải theo Phong Viễn hậu học khắc bạc đi. Dạ Hoan bật cười, nói, ai khắc bạc, ta là đang trêu chọc ngươi nha. Ai biết ngươi cái tên này biến được như thế đau thương bất nhập. Liền sắc mặt đều bất biến một lần. Quá không cho mặt mũi. Thiên Ngân ngây ra một lúc. Dạ Hoan tịnh không có phản bác cùng Phong Viễn quan hệ. Hơn nữa tại trong giọng nói vậy mà cùng Phong Viễn có mấy phần tương tự. Nhìn xem Phong Viễn, nhìn lại Dạ Hoan. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Các ngươi, Phong Viễn đắc ý cười nói. Không sai, lão đại, ta cùng Dạ Hoan đã chính thức ở cùng một chỗ. Cùng đánh lùi ác ma tộc. Chúng ta liền muốn kết hôn luôn. Đại trưởng lão đáp ứng tự mình cấp chúng ta chủ trì hôn lễ đâu. Thiên Ngân hướng Phong Viễn giơ ngón tay cái lên. Khen, tốt, không hổ là huynh đệ của ta. Người rốt cục vẫn là đem Dạ Hoan đuổi tới tay. Dạ Hoan khuôn mặt đỏ lên, nói, người không biết hắn dây dưa nữa người, vì tay thanh tịnh một chút, liền tiện nghi hắn. Phong Viễn không để ý chút nào Dạ Hoan mà nói, cười hắc hắc nói, bất kể nói thế nào, ta hay là đắc thủ. Bất quá, lão đại ta làm sao cũng không có ngươi lợi hại a. Liền chúng ta Thánh Minh đặc cấp nghiên cứu viên đều bị ngươi cấp ngoặt chạy. Vừa nói, còn không có hảo ý tựa như nhìn một chút Tử Huyễn. Tử Huyễn bên trên trước mấy bước, đi tới Thiên Ngân bên cạnh, nói, các ngươi vừa thấy mặt liền lẫn nhau nói móc, nam nhân chẳng lẽ đều là như vậy sao? Phong Viễn cười nói, Tử Huyễn, ngươi cười lên dáng vẻ nhưng so sánh trước kia băng sơn tựa như mạnh hơn nhiều. Nhìn lại, Thiên Ngân lão đại người cải tạo công phu thật đúng là muốn được. Thiên Ngân, ngươi tới đây cho ta. Âu Nhã phu nhân bất thiện thanh âm vang lên. Lúc này, Lam Lam đã rời khỏi nàng ấp ủ, cúi đầu lôi kéo tay của mẫu thân đứng ở một bên. Thiên Ngân tim đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng hắn cũng biết đây là không thể tránh khỏi. Chính mình bắt cóc nữ nhi của người ta, cũng nên có cái bàn giao. Kiên trì đi tới Âu Nhã phu nhân trước mặt, cung kính hành lễ nói. A Di, xin chào ngài. Âu Nhã phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta phi thường không tốt. Ngươi được a, ta đem Lam Lam giao cho ngươi. Ngươi tới tốt, mang nàng đi giải quyết xong liên tục điểm tin tức đều không truyền quay lại đến. Ta ngoan không giết được ngươi. Thủ trưởng nâng lên, trùng điệp hướng Thiên Ngân vỗ qua. Mụ, không cần, Lam Lam lo lắng ngăn tại Thiên Ngân trước người. Mặt cầu khẩn nhìn xem Âu Nhã phu nhân. Âu Nhã tâm bên trong đúng là sinh Thiên Ngân lên. Nhưng khi tay của nàng hất lên lúc, trong lòng lại hiện lên lúc trước Thiên Ngân kịp thời cứu nàng, khiến nàng khỏi bị nhị tiên sinh vũ nhục lúc cảnh tượng. Tay vung tới phân nửa, làm thế nào cũng xuống không đi xuống. Than vãn một tiếng, vung tay lên, quay đầu hướng căn cứ đi đến. Thiên Ngân ôm thân thể có chút run rẩy Lam Lam, an ủi hướng nàng đưa ra cái ánh mắt. Coi như Âu Nhã phu nhân một tát này thực đánh xuống, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hiện tại bộ dạng này, mặc dù Âu Nhã phu nhân vẫn tại sinh khí, nhưng tâm bên trong cũng đã tha thứ chính mình cùng Lam Lam mấy phần. Phong Viễn hướng Thiên Ngân nháy mắt, mấy người đi theo tại Âu Nhã phu nhân sau lưng hướng căn cứ đi đến. Cái này trụ sở tạm thời là dùng xa ánh sao vận thâu trạm cải tạo. Phía trong thả neo số lượng không nhiều chiến hạm, xung quanh mấy tòa lóe ra phòng hộ cháo đại lâu, là thánh minh các dị năng giả nghỉ ngơi địa phương. Tại Âu Nhã phu nhân chỉ huy dưới, bọn hắn rất đi mau vào phía sau cùng một tòa nhà. Bởi vì Âu Nhã phu nhân lúc này vẫn tại phẫn nộ bên trong. Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam cùng Tử Huyễn chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Cũng không có hướng Phong Viễn hiểu rõ tình huống bên này. Xuyên qua phòng hộ cháo về sau, đám người rất mau tiến vào trong đại lâu, đi tới thang máy phía trước. Âu Nhã phu nhân ngừng lại, quay người hướng Thiên Ngân nói, chính ngươi cẩn thận a, bao gồm gia gia ngươi tại bên trong, mấy vị thẩm phán giả đối ngươi đều rất bất mãn. Thiên Ngân ngây ra một lúc, cười khổ nói, a di, ngài có thể hay không nghe ta giải thích một chút? Âu Nhã thần sắc nhu hòa một chút, nói, chúng ta đều có thể hiểu ngươi lúc ấy tâm tình. Thân nhân cùng bằng hữu bởi vì chính mình mà ngộ hại, đổi ai cũng rất khó tiếp nhận, cho nên ngươi rời khỏi thánh minh không có người trách ngươi. Nhưng là, ngươi cũng không thể vừa đi 3 năm tin tức gì đều không có a. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta đến cỡ nào lo lắng sao? Mấy năm này, gia gia ngươi mò thẩm phán giả rõ ràng hiển lộ ra vẻ già nua. Ngươi phụ thân chết sớm, ngươi xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng mới. Ngươi đi lần này, liền hắn tâm cũng mang đi. Thiên Ngân tâm bên trong đau xót, cúi đầu nói, đúng là lỗi của ta. A Di, ngài dẫn đường a. Ta sẽ hướng mấy vị thẩm phán giả nhận lầm. Nghe nói mấy vị thẩm phán giả tại phản đồ đánh lén xuống đều bị thương không nhẹ. Tình huống bây giờ thế nào? Âu Nhã nói, ngươi nhìn thấy bọn hắn tự nhiên là biết. Thang máy đến, tất cả lên đi. Thiên Ngân kéo lấy hai nữ đi theo Âu Nhã phu nhân đạp bên trên thang máy. Phong Viễn 3 người nhưng không có bên trên. Phong Viễn cười hắc hắc nói, lão đại, chúng ta thì không đi được, cùng ngươi bên này xử lý xong, chúng ta tại đi tìm ngươi. Ta cũng không muốn bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Mấy vị thẩm phán giả nổi giận dáng vẻ ta thế nhưng là sợ. Thiên Ngân tức giận nói, ngươi tiểu tử chỗ núp tới nhanh. Được rồi, đợi một lát có rảnh ta lại đi tìm ngươi đi. Thang máy mặc dù không phải vận tốc âm thanh, nhưng 10 giây sau cũng kéo lấy Thiên Ngân bốn người lên tới đại lâu đỉnh cao. Đi ra cửa thang máy, Thiên Ngân còn tại nổi lên nên như thế nào giải thích. Chạm mặt tới, lại là một đạo năng lượng nhận. Năng lượng nhận xảo diệu vòng qua Âu Nhã phu nhân thân thể. Thẳng đến Thiên Ngân chỗ ngực mà đến, nhàn nhạt ngân quang lấp lóe. Rõ ràng là không gian lực lượng, Thiên Ngân không thể né tránh, bởi vì phía sau liền là Lam Lam cùng Tử Huyễn. Đối với không gian năng lượng hắn quá quen thuộc, trong mắt chợt lóe sáng, một cái tiểu hình thứ nguyên trảm bỗng nhiên xuất hiện trước người. Màu đen khí tức sinh ra mãnh liệt hấp lực, hết thảy đều biến mất. Thang máy thậm chí không có bởi vì lần này công kích mà sinh ra một chút ba động. Kia đến tự không gian hệ dị năng công kích đã bị thứ nguyên trảm sinh ra hắc động hấp thu. Âu Nhã đi xuống thang máy, Thiên Ngân dáng người cao hơn nàng lớn rất nhiều. Thấy rõ ràng, tại thang máy bên ngoài 5 người xếp thành một hàng. Cầm đầu, đúng là mình ra ra mo cùng Lam Lam ông ngoại La Ti Phỉ Nhĩ. Phía sau bọn họ là Trúc Dung, Ốc Mã cùng Áo Khải. Năm vị thẩm phán giả đều mặt âm trầm, đặc biệt là Mo cùng La Ti Phỉ Nhĩ, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, không giống nhìn thấy thân nhân, tới giống như là thấy được tử địch đồng dạng. Thiên Ngân nơm nớp lo sợ đi xuống thang máy, khom mình hành lễ, cung kính nói, Thiên Ngân gặp qua năm vị thẩm phán giả. Mo hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, không đảm đương nổi. Chúng ta nhưng không đảm đương nổi ngươi hành lễ. Ngươi bây giờ đã không phải là thánh minh người. Chúng ta những này lão gia hỏa ở trước mặt ngươi tính là gì? Thiên Ngân nhìn xem Mo trong mắt ẩn hàm nước mắt. Vốn là muốn tốt giải thích chi lời vậy mà một chữ cũng nói không ra miệng. Cúi đầu xuống, nói, ra ra, hết thảy đều là lỗi của ta. Đều là ta một người sai. Mời mấy vị thẩm phán giả trừng phạt đi. Mặc dù hắn rất kỳ quái vì cái gì mấy vị thẩm phán giả nhìn qua đã là hoàn hảo vô khuyết, cùng tin tức không tương xứng chút nào, nhưng loại tình huống này hắn làm sao có thể đặt câu hỏi đâu. La Ti Phỉ Nhĩ mở miệng, trừng phạt cũng không cần phải. Chúng ta không trừng phạt ngươi, ngươi đều có thể mất tích 3 năm. Nếu là lại trừng phạt ngươi một lần, ngươi chẳng phải là mãi mãi cũng không xuất hiện rồi. Ngươi đi không quan hệ, lần sau đừng lại kéo lấy cháu gái của ta cùng đi. Lam Lam, ngươi qua đây, về sau không cho phép lại cùng này tiểu tử cùng một chỗ. Lam Lam chấn động toàn thân, cầu viện nhìn về phía Thiên Ngân. Thiên Ngân hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đường qua. Tại La Ti Phỉ Nhĩ nổi giận tình huống dưới, vẫn là trước theo hắn tốt. Lam Lam có chút không cam lòng đi tới La Ti Phỉ Nhĩ trước mặt, ngập ngừng nói, ông ngoại, ta trở về. La Ti Phỉ Nhĩ nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, tiếp tục hướng Thiên Ngân nói, ngươi đã không phải là chúng ta thánh minh người, chúng ta đều không có quyền lực trách cứ ngươi gì đó. Nhưng là, ta lại có quyền lợi ước thúc chính mình cháu gái. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại quấn nàng. Có nghe hay không? Thiên Ngân gặp La Ti Phỉ Nhĩ dáng vẻ vậy mà giống như là nghiêm túc, tức khắc tâm bên trong khẩn trương, chặn lại nói, Phỉ Nhĩ ra ra, cái này không thể được. Ngài làm sao phạt ta cũng không quan hệ. Ngài không thể không để Lam Lam đi cùng với ta à. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, là thật tâm yêu nhau, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.